Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án với lịch đăng vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại Ngọc Lâm, huyện Hà Dương, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Trước tiên hôm nay là ngày 8 tháng 3. Duy xin được thay mặt team Giải Mã Kỳ Án chúc các bà, các cô, các chị và các bạn nữ đang nghe kênh luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc, trẻ đẹp. Và Duy chúc cho cả phái mạnh của chúng ta sẽ mang lại một ngày lễ tuyệt vời nhất, trọn vẹn nhất dành cho những người phụ nữ quan trọng của mình, vì đây là một dịp để thể hiện tình cảm và cả sự biết ơn. Vâng, và sau đây, mời các bạn nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Như các bạn đã biết, Hoàng Hà là con sông lớn thứ hai ở Trung Quốc, chỉ đứng sau sông Dương Tử. Con sông này chảy qua 9 tỉnh của Trung Quốc và còn gọi là niềm kiêu hãnh của Trung Quốc. Từ Hoàng còn có nghĩa là màu vàng của mặt trời. Từ Hà trong tên nghĩa là mặt bằng. Ghép lại hoàn chỉnh, Hoàng Hà có nghĩa là mặt nước sông màu vàng. Ở làng Ngọc Lâm, huyện Hà Dương, tỉnh Thiểm Tây, sông Hoàng Hà chảy qua nơi này với những khúc uốn lượn và những củ lao xanh tốt. Ngày 2 tháng 3 năm 2015, anh Vương như thường lệ đi bộ dạo mát ở bờ kè sông Hoàng Hà. Vì thời gian gần đây ít mưa, bắt đầu vào mùa cạn, nên một số nhánh sông mực nước rút rất nhanh. Nhiều nhánh nhỏ và các quãng nhánh cụt thì ở lòng sông nâu, người và gia súc còn có thể dễ dàng lội bộ qua. Mực nước sông đã rút xuống đáng kể, một số đoạn sông thì thậm chí còn lộ trơ ra cả lòng sông cạn. Lúc này khi đang đi trên bờ kè đá, thì anh Vương lại nhìn thấy ở dưới lòng sông cạn này có một vật thể khá lớn và nó thu hút sự chú ý của người đàn ông này. Anh ta cúi xuống nhìn về hướng đó và quyết định lại gần để quan sát. Sau khi đi qua chỗ kẻ dốc gập cành đá thì anh Vương tiến sát đến và nhận ra đó là một chiếc bao tải lớn. Vì chiếc bao tải này phồng lên khá lớn nên là anh Vương nghĩ rằng chắc chắn có thứ gì đó bên trong, chưa kể nó còn tỏa ra mùi khá khó chịu. Cảm thấy tò mò nên anh đã bẻ một cành cây ở gần và chọc thử vào nó thì thấy mềm mềm. Ông này rõ ràng là không có kinh nghiệm này, chứ nếu là Duy hoặc là một trong các khán thính giả nghe kênh Giải Mã Kỳ Án thì có lẽ tới đây là quá đủ rồi. Linh tính và phán đoán sẽ giúp chúng ta bỏ chạy với tốc độ mấy chục km một giờ luôn rồi, đúng không ạ? Nhưng người đàn ông này thì không, nên ông ta tiếp tục dùng cây và khều chiếc dây ni lông đang buộc ở miệng túi ra. Khi chiếc bao tải tuột dây và đổ nghiêng sang một bên, thứ trong chiếc bao tải lộ ra ngoài khiến anh ta hoảng hốt quăng ngay chiếc cành cây đang cầm và chạy ngược lại bờ kè đá. Đó là một cặp chân người đã bị chặt rời. Anh Vương vội vã gọi điện cho 110 để báo cáo. Sau khi nghe người đàn ông báo án, cảnh sát hình sự và bác sĩ pháp y huyện Hà Dương nhanh chóng lên xe tới hiện trường. Sự việc xảy ra ở một quãng sông hẻo lánh cách ngôi làng gần nhất khoảng hơn 1 km. Khu vực này không có người, chỉ thỉnh thoảng có người chăn thả gia súc hoặc dạo mát tản bộ. Như các bạn đang quan sát trên màn hình, vị trí chiếc bao tải là nằm dưới lòng sông cạn, xung quanh có nhiều dấu vết chân của người và gia súc. Trong chiếc bao tải, quả thật là một phần thi thể ở người từ đùi xuống tới bàn chân đã bị chặt rời thành nhiều phần. Và da rất nhợt nhạt, bong chóc, phần thi thể đã trương lớn. Nó là một phần cơ thể không hoàn chỉnh. Vậy những phần khác đang ở đâu? Cảnh sát nhanh chóng mở rộng tìm kiếm khắp khu vực này. Quãng sông này nằm ở phía đông của làng Ngọc Lâm, huyện Hà Dương. Cách đó không xa có một đập nước của sông Hoàng Hà. Bởi vì nước chỉ mới rút cạn trong vài ngày, khiến lòng sông trơ ra sỏi, bùn và cát, chứ chưa có cỏ cây. Tầm nhìn khá thoáng. Nhưng cảnh sát huy động tìm mở rộng lên 3 km trong khu vực, cũng không thấy bất cứ dấu vết nào khác của các phần thi thể hay vật dụng nào khác giúp xác minh được danh tính người chết. Dựa trên tình hình hiện trường, chúng ta có thể thấy rằng đây là một vụ án giết người và chặt xác điển hình. Và quãng sông cạn Hoàng Hà không phải là hiện trường vụ án đầu tiên mà chỉ là nơi vứt xác. Việc thu thập manh mối tại hiện trường diễn ra không suôn sẻ, không có thêm vật chứng, không nhân chứng, thậm chí các phần thi thể cũng không thể tìm được đầy đủ. Bác sĩ pháp y chỉ có thể tiến hành khám nghiệm tử thi dựa trên những phần thu thập được của người quá cố, hy vọng tìm ra được bước đột phá nào đó. Sau khi khám nghiệm và trích xuất DNA, nhưng dữ liệu DNA không trùng khớp với bất cứ ai trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. Từ phần thi thể còn lại, chỉ có được một số thông tin về người đã khuất, bước đầu đã được xác nhận như sau. Điều đầu tiên là người chết là phụ nữ, người này khoảng 45 đến 50 tuổi. Thứ hai là căn cứ vào công thức tính chiều cao từ xương đùi của nữ, là chiều cao sẽ bằng 51,1 cộng với tất cả 2,47 nhân chiều dài xương đùi và cộng trừ sai số khoảng 4,72 cm, từ đó sẽ tính được chiều cao của nạn nhân. Công thức này có độ sai số là 4,72 cm và thường có thể áp dụng thêm cả xương cẳng tay và xương ở những vị trí khác nếu phát hiện ra những phần thi thể không hoàn thiện để tính toán chính xác hơn. Nhưng với trường hợp này, vì chỉ có xương chân của nạn nhân nên sau khi tính toán, cảnh sát dự tính chiều cao của cô ấy là khoảng từ 1m62 đến 1m68 và hơi đậm người, cân nặng khoảng 65kg hoặc hơn một chút. Hơn nữa, căn cứ vào các điểm chặt tại các vị trí như đầu gối, cổ chân hoàn toàn chính xác vào các vị trí khớp chứ không phải chặt ngang xương. Vết chặt rất có chủ đích. Điều này sẽ giúp cho hung thủ đỡ tốn sức hơn rất nhiều trong quá trình chia xác. Nhưng điều này đồng thời cũng tiết lộ một điểm rằng hung thủ phải là người có trình độ về y học hoặc là làm một nghề nghiệp gì đó có liên quan đến như giết mổ gia súc, gia cầm, hoặc cũng có thể hắn ta là đầu bếp. Điều thứ ba, căn cứ vào mức độ da khu vực bàn chân đã lột hoàn toàn và các móng chân đã rơi ra nằm lại trong bao tải, phán đoán phần thi thể này đã từng ngâm trong nước hoàn toàn ít nhất vài ngày trước khi nước rút. Dự tính thời điểm tử vong phải trên 10 ngày là ít nhất, đồng thời căn cứ thêm vào mức độ nước rút của sông Hoàng Hà với độ giữa do ngâm thi thể cũng phù hợp với thời điểm khoảng 13 đến 15 ngày trước. Sau khi xem xét, cảnh sát xác định thời điểm tử vong sẽ trong khoảng từ 28 tháng 12 âm lịch cho đến ngày 1 tháng Giêng âm lịch. Điều này có nghĩa là nạn nhân đã bị giết hại ngay trong dịp Tết Nguyên đán. Nhưng mà như vậy thì kẻ sát nhân có thù hận hoặc mâu thuẫn gì lớn đến mức mà giết người quá cố ngay vào dịp năm mới? Ngoài những điểm suy luận trên thì còn một thứ nữa ở hiện trường, đó là chiếc bao tải. Như các bạn đang quan sát được trên màn hình, đây là loại bao tải đựng phân bón của một thương hiệu trong nước. Miệng của bao tải khi được anh Vương phát hiện ra là được buộc chặt bằng dây ni lông đỏ. Ngoài ra trong bao tải còn có một vài viên đá lớn. Khi so sánh hình dạng, màu sắc và kết cấu của những viên đá này, cảnh sát thấy rằng nó chính là đá ở gần hiện trường. Từ điều này có thể thấy, nghi phạm đã mang thi thể tới gần đây rồi mới lấy đá bỏ vào, nhằm dìm thi thể không nổi lên mặt nước, tránh bị người khác phát hiện. Lúc đó nước sông còn cao. Tuy nhiên do một vài ngày sau, nước sông Hoàng Hà ở khúc sông nhánh cụt này đã bị rút xuống và dần dần khiến phần túi đựng thi thể nằm giữa lòng sông cạn. Để xác định chính xác hơn, cảnh sát đã tới khu vực thủy văn sông Hoàng Hà để tiến hành truy xuất những đặc điểm thủy văn ở quãng sông Làng Ngọc Lâm, huyện Hà Dương. Căn cứ vào tốc độ dòng chảy và mức nước lưu thông 1.300 m³ trong một giây ở thời điểm cách đây một tháng, sau đó giảm xuống 600 m³ mỗi giây vào thời điểm gần sang năm mới 2015, khi mà lưu lượng nước qua nhánh sông này đã giảm xuống một nửa. Và nó chính là thời gian bác sĩ pháp y xác định thời gian tử vong của nạn nhân từ 28 cho tới mùng 1 Tết. Vậy thì suy luận thêm, thời điểm vứt xác sẽ trong khoảng từ ngày 29 cho tới mùng 2 Tết, vì hung thủ thường sẽ mất thêm một ngày để xử lý thi thể. Từ điều này khiến cảnh sát khoanh vùng thêm được điểm vứt xác để dòng chảy đẩy tới vị trí tìm thấy bao tải trước khi nước sông cạn hoàn toàn, thì nơi vứt xác phải cách điểm tìm thấy xác khoảng 4 km về phía đông. Cảnh sát nhanh chóng đi về hướng đông và tìm tới ba ngôi làng. Họ phỏng vấn người dân khu vực này, hỏi có thấy ai có biểu hiện kỳ lạ hay có ai mất tích hoặc là nhìn thấy gì đó bất thường trong thời điểm Tết cổ truyền hay không. Đồng thời đăng thông báo tìm kiếm người mất tích có những đặc điểm chiều cao, độ tuổi, cân nặng như nạn nhân. Cảnh sát đã trực tiếp đi khảo sát và in nhiều thông báo treo thưởng dán trong khắp các khu vực, nhưng phạm vi tìm kiếm vẫn còn quá lớn nên bắt đầu điều tra từ đầu. Lúc này đội vật chứng đã nghiên cứu kỹ càng chiếc bao tải và đã tìm ra manh mối mới. Bên trong túi vẫn còn sót lại những cặn thức ăn như là rau, một vài cọng mì tôm và một cọng giá đỗ. Chi tiết này khiến cảnh sát suy đoán hiện trường đầu tiên của vụ án có thể xảy ra trong bếp, phòng ăn, ở nhà riêng hoặc có thể là một nhà hàng phục vụ ăn uống. Và thời gian xảy ra vào dịp Tết cho thấy khả năng cao hung thủ và nạn nhân phải quen biết nhau. Khu vực gặp nạn có không gian tương đối kín và riêng biệt để ra tay chia xác. Khi điều tra kỹ về chiếc bao tải này là một loại bao tải đóng gói được sản xuất từ một nhà máy phân bón địa phương ở Thiểm Tây, có dòng chữ dành riêng cho Ninh Hạ được viết trên đó. Dựa trên manh mối này, cảnh sát đã liên lạc với nhà sản xuất và biết thêm một số thông tin. Hóa ra lô phân bón hóa học này được sản xuất đặc biệt cung cấp cho các đại lý ở Ninh Hạ để tăng màu sắc cho cây dâu tây. Sau khi điều tra thêm, cảnh sát được biết trong đợt sản xuất gần đây có khoảng 30 tấn cung cấp cho 6 thị trấn để bán, trong đó có ở Hà Dương và Hán Thành là hai thị trấn lớn và gần hiện trường nhất. Từ những thông tin này, cảnh sát rất phấn khởi hiện tại đã khoanh vùng được 6 thị trấn, phạm vi điều tra có thể tạm thời thu hẹp lại. Sau đó cảnh sát tiếp tục chia ra làm 6 nhóm. Họ đã đến thăm 6 thị trấn và làng xung quanh để điều tra thông tin về những người mất tích. Khu vực này dân số lên tới 100.000 nhân khẩu, khiến mức độ công việc là rất lớn. Mặt khác, hơn 40.000 bản tìm kiếm người mất tích đã được in và đăng, đồng thời được phát sóng liên tục qua các đài truyền hình và dán trong 6 thị trấn trọng điểm của đợt điều tra. Tuy vậy, hơn nửa tháng trôi qua, nhưng tình hình vẫn không có tiến triển lạc quan, không có bất cứ manh mối nào. Đến ngày thứ 27, kể từ thời điểm phát hiện thi thể, thì ở làng Bái Mỹ, huyện Hà Dương có một số người dân báo cáo lại rằng con gái của một gia đình họ Vương trong làng đã làm việc ở bên ngoài 7-8 năm. Năm nào cô ấy cũng trở lại ăn Tết với gia đình vào dịp Tết Nguyên đán. Nhưng riêng trong năm vừa qua, kể cả đến Tết cũng không thấy cô ấy trở lại quê nhà. Sau khi nhận được thông tin này, cảnh sát so sánh và đối chiếu với hồ sơ kê khai cũ khi điều tra khu vực này. Thấy rằng trong bản hồ sơ kê khai, ông Vương là cha của nạn nhân đã không hề đề cập gì đến vụ mất tích của con gái mình. Cảnh sát nhanh chóng tìm tới nhà ông Vương một lần nữa. Ông Vương Hữu năm nay 70 tuổi. Hàng xóm cho biết, trước đây ông Vương và con gái cũng có lần cãi vã to tiếng. Ông ta thì vốn nóng tính, từng mắng mỏ và dọa giết con. Điều này khiến con gái ông là Vương Mẫn, 45 tuổi, giận dữ rời nhà đi làm xa. Và từ đó cũng rất ít khi cô ấy trở về nhà ngoại trừ dịp Tết. Nhưng nếu con gái không trở về nhà trong dịp Tết Nguyên đán như mọi năm, thì tại sao ông Vương không báo cảnh sát về thông tin này? Khi cảnh sát hỏi về Vương Mẫn, thì ông Vương chỉ nói là không muốn nhắc tới cô con gái có tính cách bất trị của ông và từ chối hợp tác, không cung cấp thêm bất cứ thông tin gì. Hơn nữa, qua lời hàng xóm, cảnh sát biết được tuổi tác, chiều cao, hình dáng cơ thể của người phụ nữ họ Vương này lại tương đối gần giống với những phán đoán về ngoại hình dựa trên phần thi thể tìm thấy ở quãng sông Hoàng Hà. Ngay lập tức cảnh sát đã xin lệnh khám xét nhà của gia đình họ Vương. Quả nhiên, khi kiểm tra bếp của nhà Vương Hữu, gần chiếc bàn ăn, trên tường gần bàn bếp của ông ta có những vết máu đã khô lại. Vậy rất có thể đây có phải là hiện trường đầu tiên của vụ án, và đây là lý do mà ông Vương luôn che giấu về việc cô con gái không về ăn Tết. Những vết máu nhanh chóng được lấy mẫu và gửi đi kiểm tra. Và đồng thời, một nhóm cảnh sát khác cũng bí mật theo dõi Vương Hữu. Điều khiến cảnh sát nghi ngờ hơn nữa chính là nghề nghiệp của ông Vương. Ông ta là một người bán thịt và còn có hơn 30 năm kinh nghiệm giết mổ cừu. Ngày nào ông ta cũng giết mổ cừu và heo mang ra chợ bán buôn cho các sạp thịt. Nhưng mà các bạn còn nhớ Duy kể ở đoạn trên không? Theo báo cáo khám nghiệm tử thi, phần đùi, cẳng chân, bàn chân của người quá cố đã bị chặt rời hoàn toàn vào phần khớp, rất chuyên nghiệp. Nên đã phán đoán, kẻ sát nhân dường như ngoài kinh nghiệm làm nghề giết mổ, hoặc là hắn có kiến thức về y học. Hơn nữa, để những nhát chặt gọn gàng như thế, thì hắn khả năng cao là phải sử dụng những công cụ chuyên nghiệp. Suy đoán, người này có thể làm nghề giết mổ hoặc đầu bếp. Hơn nữa, hắn cũng phải có không gian kín đáo để thực hiện tội ác. Từ những điều này, cảnh sát cảm thấy Vương Hữu khả năng là nghi phạm rất cao. Gần như ông ta đáp ứng đầy đủ hết các điều kiện mà cảnh sát đang tìm kiếm về nghi phạm. Nhưng ngay sau đó, khi có kết quả DNA trả về, thì kết quả cho thấy đó không phải là máu người mà là máu cừu. Điều này khiến mọi suy luận và phán đoán trước đó của cảnh sát bị lung lay và có khả năng họ đã đi sai đường. 4 ngày sau, con gái nhà họ Vương cuối cùng cũng được cảnh sát tìm thấy. Cô ấy quả thực đang làm việc ở một tiệm cắt tóc ở thành phố Vũ Hán. Người phụ nữ này cho biết cô ấy không về nhà trong dịp Tết vừa rồi vì nhiều xung đột với bố mình. Mặc dù rất thương bố, nhưng mâu thuẫn giữa tư tưởng hai thế hệ. Cô ấy thích sống tự do một mình, không muốn kết hôn, cũng không muốn sinh con. Còn ông Vương Hữu lại muốn cô ấy sống như một phụ nữ truyền thống, lấy chồng, sinh con để lúc về già có chỗ nương tựa vào chồng con. Việc này đã khiến hai cha con xung đột kéo dài nhiều năm, từ lúc Vương Mẫn còn rất trẻ và ngày càng sâu sắc hơn. Cho đến năm vừa rồi, sau một cuộc cãi vã thì ông Vương đã từ mặt cô, nên lâu lâu thì Vương Mẫn gửi về cho ông Vương một ít tiền, cũng không có liên lạc với bố nữa. Việc tìm thấy Vương Mẫn vẫn còn sống đã khiến manh mối này không còn giá trị điều tra. Vụ án trở lại điểm xuất phát ban đầu. Thời gian cứ thế trôi qua đã hơn 2 tháng, đã có hơn 40.000 thông báo tìm kiếm thân nhân người quá cố dán khắp khu vực, đang trên truyền hình và cả mạng xã hội. Nhưng tại sao lại không có động tĩnh gì? Người đã khuất mất tích hơn 2 tháng, vì sao người thân hay bạn bè không báo cáo sự việc? Có phải tất cả những suy đoán trước đó đều đi sai hướng? Liệu manh mối khoanh vùng khu vực điều tra của chiếc bao tải phân bón có khiến sai lệch hướng điều tra không? Đến ngày thứ 63, kể từ thời điểm phát hiện thi thể, trời đã bắt đầu vào hè. Sáng sớm ngày 4 tháng 5, một người đàn ông và một người phụ nữ trung niên lo lắng đến đồn cảnh sát để trình báo một vụ việc. Là vào khoảng ngày 20 tháng 12 âm lịch năm trước, khi còn tầm 10 ngày nữa là Tết Nguyên đán, thì em gái của họ đột ngột bỏ nhà đi, đến giờ đã hơn 2 tháng không có tin tức gì. Người mất tích tên là Đào Ngọc Luân, 50 tuổi, cao 1m66, vóc dáng khá đậm người. Người phụ nữ tới trình báo cho biết, em rể của cô, tức là chồng của Đào Ngọc Luân, chỉ nói là vợ anh ta đã bỏ nhà đi sau khi cãi nhau. Tuy nhiên đã mấy tháng trôi qua, Đào Ngọc Luân vẫn chưa liên lạc được với gia đình dù chỉ một lần. Điện thoại di động cũng không liên lạc được. Điều này là chưa từng xảy ra. Dù việc Đào Ngọc Luân từng bỏ đi một vài lần khi xô xát với chồng là có, nhưng chưa bao giờ cắt đứt liên lạc hoàn toàn với gia đình như vậy. Cảnh sát ngay lập tức chú ý đến vụ mất tích này vì tình tiết cơ bản của nó về thời gian, đặc điểm cơ thể, độ tuổi quả thực là rất giống với vụ án thi thể trên sông Hoàng Hà 2 tháng trước. Sau khi rà soát các hồ sơ lưu trên hệ thống, cảnh sát thấy Đào Ngọc Luân ở làng Mão Cầm, nơi này rất gần thị trấn Hán Thành mà cảnh sát đã từng đến điều tra. Nhưng tại sao khi đó không ai báo cáo trường hợp mất tích của Đào Ngọc Luân trong bản kê khai điều tra? Qua những thông tin có được, cảnh sát biết Đào Ngọc Luân có 2 người con. Vì vậy, họ lập tức liên lạc với con gái của Ngọc Luân và mời cô ấy tới đồn cảnh sát để tiến hành thu thập DNA và so sánh với vụ thi thể trên sông Hoàng Hà. Ngay sáng hôm sau là ngày 5 tháng 5, con gái của Ngọc Luân đã có mặt. Và thêm một ngày nữa thì kết quả DNA đã có. Danh tính của người chết trong bao tải ở sông Hoàng Hà cuối cùng đã được xác định. Đó chính là Đào Ngọc Luân. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem xét con gái của Đào Ngọc Luân sẽ cung cấp manh mối gì cho cảnh sát. Đồng thời, ai sẽ là kẻ có động cơ và đáng nghi nhất trong vụ án phân xác ở sông Hoàng Hà. Con gái của bà Đào Ngọc Luân tên là Trương Quyên. Trương Quyên nhớ lại sự việc gần khoảng nửa tháng trước Tết Nguyên đán. Cha mẹ của cô ấy lại xô xát đánh nhau. Cha cô là Trương Quản, ông ấy rất nóng nảy và bạo lực, thường xuyên đánh đập mẹ cô trong nhiều năm khi hai người chung sống. Hôm đó cô ấy nhận được điện thoại của mẹ. Bà ấy vừa khóc vừa kể lể chuyện bị Trương Quản đánh đập, giờ rất đau. Bà ấy vẫn còn nằm ở sân, không đứng dậy được. Trương Quyên nghe thế vội vàng bỏ ngang công việc, lái xe từ Tây An tới nhà của bố mẹ để đưa mẹ đi khám. Kết quả là Đào Ngọc Luân đã bị gãy xương bả vai. Và sau khi điều trị ở viện thì Trương Quyên đón mẹ về nhà để chăm sóc. Vài ngày sau, tới ngày 26 tháng 12 âm lịch, ông Quản lại đến nhà con gái ở Tây An đón vợ về quê ăn Tết. Khi tới thì ông Quản nhận lỗi do nóng này và thuyết phục bà Luân về nhà đón Tết với mình. Sau khi nghe ông Quản nói thì bà Luân tuy rất miễn cưỡng nhưng cũng đành theo chồng về quê ở Hà Dương. Trước khi mà về Hà Dương thì Trương Quyên có nghe mẹ nói với cha cô ấy là sau khi ăn Tết xong cũng sẽ đi tìm việc ở nơi khác làm chứ không ở nhà, vì hai người cứ ở cùng nhau thì vài hôm sẽ gây hấn đánh chửi nhau một lần. Rồi bà Luân còn nói với Trương Quyên rằng sau khi đi làm xa thì cũng sẽ không liên lạc với con gái nữa, vì nếu không thì ông Quản cũng sẽ vẫn biết số và lại liên lạc với bà. Lúc đó thì Trương Quyên chỉ nghĩ đó là những lời trong lúc mẹ vẫn còn giận cha nên nói như vậy thôi. Mà cô không ngờ đó cũng là lần cuối cùng cô nhìn thấy mẹ. Dịp Tết năm đó, vì Trương Quyên về quê nội với chồng con ở An Huy nên cô ấy không về nhà ngoại vào dịp Tết Nguyên đán. Cô ấy gọi điện thoại cho cha mẹ thì nghe cha cô nói rằng vài ngày sau khi bà Luân về nhà thì hai người họ lại cãi nhau và mẹ cô đã bỏ nhà đi. Lúc này Trương Quyên cũng nhiều lần gọi cho mẹ nhưng thuê bao không liên lạc được. Lại nghĩ về những lời mẹ cô nói trước khi theo cha trở về Hà Dương nên Trương Quyên nghĩ rằng mẹ cô đang giận nên đã chủ động cắt đứt liên lạc với hai cha con cô như đã nói. Trương Quyên còn nhớ rõ khi đó cha cô kể rằng đã lái xe ba bánh điện đi khắp nơi để tìm kiếm mẹ cô và nói rằng nếu sau một tuần không thấy mẹ cô trở về thì sẽ báo cáo mất tích với cảnh sát. Và kể từ đó không còn bất cứ tin tức gì về bà Luân nữa. Khi Trương Quyên hỏi cha về mẹ mình thì ông ta nói đã báo cảnh sát rồi nhưng vẫn không có thông tin gì mới. Cảnh sát lập tức dò tìm trên hệ thống và thấy rằng Trương Quản chưa bao giờ báo cáo vụ mất tích của vợ mình. Ông ta đã nói dối con gái. Sâu chuỗi tất cả các tình tiết, cảnh sát cảm thấy Trương Quản có khả năng gây án rất cao và ông ta cũng là người cuối cùng nhìn thấy nạn nhân. Ngay lập tức, cảnh sát tìm tới nhà Trương Quản nhưng ông ta đã bỏ trốn. Lúc này Trương Quyên mới nhớ lại một chi tiết là vào hôm cảnh sát gọi cho cô và nói đến xét nghiệm DNA thì cha cô cũng đứng bên cạnh, nhìn ông ta có vẻ rất lo lắng. Từ thông tin của những người hàng xóm về thời điểm rời đi của Trương Quản, cảnh sát trích xuất camera thấy hướng đi và triển khai tìm kiếm. Hai ngày sau, cảnh sát bắt được Trương Quản trốn tại một vùng núi ở Lân Thiên và được áp giải trở về huyện Hà Dương. Rất nhanh khi thẩm vấn, Trương Quản thừa nhận đã sát hại Đào Ngọc Luân. người vợ đã sống với hắn ta gần 30 năm. Bây giờ chúng ta cùng xem video khi đưa Trương Quản thực nghiệm hiện trường và nghe xem động cơ gì mà Trương Quản ra tay tàn nhẫn đến như vậy. Hiện trường đầu tiên của vụ án là ở trong bếp, và tại đây đã tìm được những vết máu bắn trên tường chưa được lau chùi hết, đồng thời sau đó cũng tìm được hung khí gây án là dao làm bếp. Trương Quản đã dẫn cảnh sát tới hiện trường nơi hắn vứt xác nạn nhân, và chính xác là vị trí này nằm trong khu vực mà cảnh sát tính toán ra điểm vứt xác từ việc xác định và khoanh vùng dòng chảy của sông Hoàng Hà. Nó cách vị trí tìm thấy thi thể khoảng gần 4 km, và Trương Quản lại tiếp tục dẫn cảnh sát tới một vách núi cách đó gần 10 km. Tại đây tìm được một phần cơ thể của bà Luân và một số quần áo khác bọc ngoài. Sau đó hắn lại dẫn cảnh sát tới một quãng sông khác có cái đá, nơi mà hắn ném thêm những phần cơ thể khác. Nhưng mà những phần thi thể còn lại này thì về sau cảnh sát cũng không thể tìm thấy. Điều gì đã khiến Trương Quản ra tay độc ác và chia xác nạn nhân như vậy? Chuyện này kể từ nhiều năm về trước, khi hai người bắt đầu hẹn hò từ khi còn học trung học vào những năm 80. Chuyện tình cảm này nhanh chóng phát triển và họ kết hôn với nhau trong sự chúc phúc của cha mẹ họ hàng. Trong những năm đầu tiên của cuộc hôn nhân, dù cuộc sống còn khó khăn, hai người rất hạnh phúc, hòa thuận. Trương Quản khi đó là thợ mộc lành nghề. Khi còn trẻ, hắn ta thường xuyên ra thành phố làm việc để kiếm mức thu nhập tốt hơn, cải thiện cuộc sống. Để chồng có thể yên tâm ra ngoài làm việc, bà Luân ở nhà chăm lo cho cha mẹ chồng. Trương Quản thì đi làm xa, vài tháng mới trở về nhà một lần. 2 năm sau, bà Luân sinh được một cô con gái và sau đó là một cậu con trai. Gia đình có đầy đủ con cái, cả nếp cả tẻ, cuộc sống đầm ấm. Nhờ tay nghề khéo léo và chăm chỉ của Trương Quản, kinh tế gia đình cũng khá đầy đủ. Tuy nhiên một ngày nọ, Trương Quản bất ngờ trở về nhà và nhìn thấy vợ mình đang cười nói vui vẻ với một người đàn ông khác cùng làng ở sân nhà. Trương Quản lập tức nổi giận lao vào đánh người đàn ông kia. Bà Luân vội vã can ngăn và người đàn ông kia cũng nhanh chóng bỏ chạy khỏi nhà. Mặc dù bà Luân và người đàn ông cùng làng đều phủ nhận chuyện có mối quan hệ ngoài luồng, nhưng Trương Quản nhất quyết không tin. Mà thực tế, Trương Quản cũng chưa từng có được bất cứ bằng chứng gì để buộc tội hai người này có mối quan hệ không đúng đắn. Tuy nhiên hắn ta không thể buông bỏ sự nghi ngờ trong lòng, từ đó luôn luôn có cảm giác như thể bị vợ cắm sừng. Điều này đã trở thành nỗi hận đối với Trương Quản. Vì vậy, từ đó hắn ta thường uống say và mỗi lần như vậy lại đánh đập chửi bới bà Luân thậm tệ. Mặc cho bà Luân van xin giải thích thế nào thì Trương Quản cũng không nghe. Từ lúc nghiện rượu, tính cách của Trương Quản thay đổi rất nhiều. Nóng nảy, cục cằn, gây hấn với cả những người xung quanh. Sau đó chừng 2 tháng, một buổi chiều, Trương Quản cầm dao hùng hổ xông vào vườn cây ăn quả của người đàn ông mà anh ta nghi ngờ là gian díu với vợ mình, dùng dao chặt ngang gốc mấy chục cây đào cùng một lúc. Ngay sau sự việc, Trương Quản bị bắt giữ. Cuối cùng Trương Quản bị kết án 6 tháng tù vì phá hoại tài sản và gây rối trật tự, đồng thời phải bồi thường cho bên kia 1.000 nhân dân tệ, là khoảng tầm 3 triệu rưỡi tiền mình. Số này thì bây giờ tuy không lớn, nhưng hồi những năm 80-90 cũng là một khoản tương đối. Nửa năm sau, khi Trương Quản ra tù, hắn ta còn hận vợ mình hơn vì cho rằng vì bà Luân mà hắn thành kẻ tù tội, bị lý lịch xấu. Thậm chí số tiền 1.000 tệ phải bồi thường cho người đàn ông kia, hắn cũng đòi vợ mình và gia đình vợ phải trả cho hắn. Vì thế bà Luân đã phải đi vay 1.000 tệ để trả lại cho Trương Quản để yên chuyện. Nhưng mọi việc vẫn không dừng ở đó. Cứ vài 3 ngày thì hai người lại cãi nhau một trận. Trương Quản luôn rêu rao sỉ nhục bà Luân trước mặt nhiều người trong làng, khiến bà Luân cảm thấy xấu hổ, lảng tránh, không muốn tiếp xúc với những người xung quanh. Dần dần sự nghi ngờ cực đoan và những hành vi bạo lực của Trương Quản cũng khiến bà Luân trở nên trầm lặng và chỉ lủi thủi một mình. Nhưng sau tất cả mọi chuyện, bà Luân và gia đình của bà vẫn hy vọng khi hai đứa con dần lớn lên, nhất là khi con trai của Trương Quản càng lớn càng giống bố, thì hắn ta sẽ dần dần thay đổi cách cư xử. Nhưng cứ thế, dù đã mấy chục năm trôi qua, kể cả khi các con đã trưởng thành và kết hôn, chỉ còn lại hai vợ chồng già. Trương Quản đã bỏ nghề mộc từ lâu, hai vợ chồng bán rau để duy trì cuộc sống, thì Trương Quản vẫn luôn trút giận bằng cách đánh đập bà Luân. Thậm chí nói rằng hai đứa con của bà Luân sinh ra không phải con của hắn. Tuy nhiên, khi cảnh sát đến điều tra vụ việc ở làng, thì tất cả mọi người đều nói rằng họ không tin bà Đào Ngọc Luân ngoại tình. Họ khẳng định rằng bà Luân là một người phụ nữ đứng đắn, rất biết giữ khoảng cách với đàn ông. Và chắc chắn rằng việc đó chỉ là một sự hiểu lầm của Trương Quản với vợ hắn. Thậm chí họ còn nói rằng kể cả bố mẹ đẻ của Trương Quản khi còn sống cũng khẳng định không hề có chuyện con dâu ngoại tình. Vì thời điểm đó bà Luân đang sống cùng bố mẹ chồng và hai con nhỏ khi Trương Quản đi làm. Khoảng nửa tháng trước Tết, trong một cuộc cãi vã, bà Luân quá mệt mỏi thì hắn lại bới móc chuyện cũ. Lúc này, bà Luân nói thẳng với Trương Quảng là trước giờ cố gắng chịu đựng vì con. Giờ con cái đã trưởng thành, kết hôn rồi. Nếu cứ sống kiểu tra tấn tinh thần nhau như thế này, thì tốt nhất là đường ai nấy đi. Nói xong thì bà Luân nhanh chóng thu xếp quần áo để rời đi. Nhưng Trương Quảng giận dữ ngăn cản. Hai bên giằng co xô sát với nhau. Bà Luân bị ngã gãy cả xương bả vai và bị nhiều thương tích trên người. Còn Trương Quản để mặc vợ nằm đó đi uống rượu. Sau đó bà Luân được con gái đưa đi viện và đưa về nhà riêng để chăm sóc. Khi còn vài ngày nữa là Tết, Trương Quản lại tới nói ngọt để đón vợ về. Và chỉ vài hôm sau là hai người lại tiếp tục cãi cọ mâu thuẫn với nhau. Lần này là bởi vì Trương Quản đòi bà Luân số tiền 19.000 nhân dân tệ. Nó khoảng 65 triệu tiền Mỹ. Hắn giải thích số tiền này là một tháng hắn ở tù thì phải đền bù cho hắn 3.000 tệ. Tổng cộng 6 tháng tù thì sẽ là 18.000 tệ. Và thêm 1.000 tệ nữa là số tiền lãi cộng gộp tính từ thời điểm đó đến giờ. Các bạn thấy cha nội này ngang ngược không? Đi tù mà mỗi tháng tính lĩnh tiền bồi thường 3.000 tệ luôn ạ. Làm như đi làm mà lấy lương vậy, lại còn cộng thêm cả tiền lãi nữa chứ. Trương Quản đã yêu cầu tổng cộng 19.000 tệ và bà Luân và gia đình bà cần phải trả ngay cho hắn. Lần này bà Luân không thể chịu đựng được sự vô lý ngang ngược của Trương Quản nữa, nên cự cãi lại đòi ly hôn với chồng và lại chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà. Trong lúc hai bên giằng co, Trương Quản tức giận lôi bà Luân vào bếp, lấy dao làm bếp và liên tục chém xuống. Hắn không nhớ đã chém bao nhiêu nhát, chỉ nhớ khi trấn tĩnh lại, hắn thấy vợ đầy máu và chỉ còn thở thoi thóp. Bà Luân đang hấp hối. Hắn hoảng sợ nhưng không có bất cứ hành động cấp cứu nào, chỉ ngồi yên nhìn bà Luân dần dần tắt thở. Lúc này chỉ còn 2 ngày nữa là đến đêm giao thừa. Trong làng nhộn nhịp người qua lại, không tiện mang thi thể ra ngoài. Để che giấu tội lỗi, Trương Quản đành tạm giấu xác vợ ở nhà. Hắn vẫn lại dán câu đối Tết và đốt pháo bông nhưng không có chuyện gì xảy ra. Không ai nhận ra trạng thái tinh thần của Trương Quản lúc này bất thường, trong khi hắn ta thực sự đang đón năm mới với một xác chết trong nhà. Trước những cuộc điện thoại liên tục của con gái lo lắng cho mẹ, Trương Quản đành giả vờ nói rằng đã báo cáo mất tích ở đồn cảnh sát khu vực rồi. Ngày mùng 2 Tết, Trương Quản trước đây vốn là một thợ mộc rất lành nghề, vậy nên trong nhà có rất nhiều loại dụng cụ làm mộc chuyên dụng và hắn đã sử dụng những thứ này để chia xác. Đến khuya ngày mùng 2, Trương Quản đem 4 chiếc bao tải đựng từng phần thi thể của vợ hắn, mang ném 1 cái xuống vách núi và 3 cái xuống các bãi sông khác nhau. Trong phiên tòa tháng 12 năm 2015, khi xét xử, Trương Quản vẫn khẳng định rằng bản thân hắn gây ra tội ác như thế đều bắt đầu do vợ và gia đình vợ đã hủy hoại cuộc đời hắn, chứ bản thân hắn vô tội. Trương Quản đã bị tuyên án tử hình về tội cố ý giết người. Trong vụ án này, các bạn thấy tâm lý của Trương Quản có meo mó cực đoan tới mức độ kinh dị không? Hắn ta bắt gặp vợ mình cười nói với một người đàn ông lạ trong sân nhà. Từ đó cứ thế suy diễn và cho rằng vợ cắm sừng mình dù hắn không có bất cứ bằng chứng gì. Hắn lấy cái nhìn và suy luận của bản thân hắn áp đặt lên người khác, ép người khác phải thừa nhận. Thực ra mà nói, Trương Quản vẫn sợ vợ sẽ bỏ đi, sợ vợ sẽ ly hôn. Nhưng sự ấm ức, giận dữ trong lòng khi luôn tự kỷ ám thị nghĩ rằng mình bị phản bội, khiến hắn muốn trút giận, muốn người khác cũng phải cảm nhận sự đau đớn tức tối của hắn. Mà bản thân Trương Quản không hề nhìn nhận rằng người mà hắn cho rằng đã gây ra tất cả những cảm xúc tiêu cực cho hắn thực ra lại hoàn toàn chẳng có lỗi gì. Có chăng thì lỗi tại chính bản thân hắn tự suy diễn, tự áp đặt. Cuộc sống vợ chồng vốn dĩ đang hạnh phúc, hòa thuận bị Trương Quản tự tay phá hủy do sự nghi ngờ và áp đặt một cách độc đoán ngu ngốc của hắn. Điều này không chỉ đẩy cuộc đời của bà Luân vào bi kịch mà cũng kết thúc luôn cuộc đời của Trương Quản. Và đến tận những giây phút cuối cùng trong phiên xét xử, Trương Quản cũng chưa từng cảm thấy hắn đã sai ở đâu, luôn luôn chỉ đổ lỗi cho nạn nhân. Có thể thấy, tâm lý đổ lỗi của kẻ sát nhân này rất là rõ rệt. Cả cuộc đời của hắn, từ lúc đánh đập vợ đến lúc vác dao chặt sạch vườn đào của người ta nên là phải đi tù, cũng đổ tội tại nguyên nhân do vợ. Và thậm chí ngang ngược tới mức còn đòi vợ và gia đình vợ phải bồi thường một số tiền 19.000 tệ. Bản thân làm sai, vi phạm pháp luật mà còn yêu cầu người khác đền bù tiền, thời gian ở tù và cả tiền lãi. Thực sự Duy làm cả 100 vụ án mới gặp ca này lần đầu. Và sau đó hắn nâng lên một level mới, là việc cho đến lúc giết chết một người vô tội, thì hắn vẫn không nhận ra những sai lầm của chính bản thân khi mọi thứ không diễn ra như dự tính. Những kẻ có tâm lý như thế này muốn phải có ai đó chịu trách nhiệm cho sự ấm ức, cho cảm xúc tiêu cực của họ. Thực ra thì những người như vậy chỉ là những người sân si, nhỏ nhen và ngụy biện thôi. Thông qua những chuyện này, chúng ta có thể nhận ra, nếu không thật sự hiểu rõ, đừng suy diễn, cũng đừng áp đặt bình luận. Việc áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác một cách vô cớ là hành động ác ý của con người. Chúng ta không thể dùng tư duy của mình để đặt vào hoàn cảnh của người khác, cũng như không thể dùng định kiến bề ngoài để nhận xét bản chất bên trong của bất cứ sự việc gì. Còn với nạn nhân Đào Ngọc Luân, bà ấy đã lãng phí một quãng thời gian rất dài, hàng chục năm chịu đựng và cuối cùng chết thảm trong tay người chồng vũ phu độc ác. Thực ra với tâm lý của những kẻ điên rồ như Trương Quản, thì ngay cái việc cố chấp áp đặt việc ngoại tình cho vợ và dằn vặt điều đó suốt gần 30 năm đã là quá bất thường rồi. Điều quan trọng là tránh xa khỏi họ để thoát khỏi cuộc sống bi kịch. Nhưng không phải bằng thái độ tức thời như thế, mà phải khi nào bảo đảm được an toàn bản thân đã, được không ạ? Khi họ đang giận dữ, mất kiểm soát, thì đừng đối chọi trực tiếp với họ, đừng khiến họ trở nên kích động hơn. Chúng ta phải lựa để thoát ra khỏi cái tình huống nguy hiểm khi đó đã. Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nhé. Vâng thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.